Linh La Giới, chương 891, cấp chuẩn điện chủ, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Đồng Hoa phát lạnh hơn, lúc này trong lòng lão đã nổi lên sát khí, cho dù bản thân ở nơi cư trú bên ngoài lang tà giới, lão cũng không cần, chỉ muốn đánh gục người thanh niên áo trắng trước mặt này dưới kiếm mình. Đương nhiên, còn có con chó nhỏ màu xám đáng ghét kia cũng nhất định bầm tê bay nó thành vạn đoạn, mới có thể làm biến mất mối hận trong lòng. Từng luồng linh lực hùng hồn, không ngừng ngưng tụ chung quanh thân thể của Đồng Hoa, những linh lực này nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn thực chất trước người lão, mang theo lực bạo ngược đáng sợ, tùy thời có thể phát ra một kích chí mệnh với địch nhân. Mà đối diện với từng luồng linh lực hùng hồn này, trên mặt Hạ Ngôn vẫn không biểu tình biến hóa bao nhiêu, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đồng Hoa, cùng lúc đó, trên thân thể hắn cũng thoáng hiện kim quang. Rất hiển nhiên, Hạ Ngôn đang vận chuyển linh lực của bản thân, tùy thời chuẩn bị ứng phó công kích của Đồng Hoa. Hả, Đồng Hoa cảm giác được khí tức của Hạ Ngôn, trong lòng hơi hơi thoáng động. Tiểu tử này có thể đánh bại Lưu Minh Viễn, quả nhiên không giống bình thường, có chút bản lãnh, chỉ là linh lực dao động sinh ra trong cơ thể hắn, đều có thể khiến ta sinh ra cảm giác áp bách. Khuôn mặt Đồng Hoa u tối, dần dần ngưng trọng hơn, mày nhíu lại. Lấy thân phận của hắn ra tay với Hạ Ngôn, cho dù thắng, vậy cũng không có gì vẻ vang. Nhưng nếu bị bại, vậy có thể quá mất mặt. Phải biết rằng, Đồng Hoa ở Tinh La Giới, đã tu luyện khoảng hơn 20 vạn năm, đối với người trẻ tuổi như Hạ Ngôn mà nói, lão được xem là nhàn vật cấp bậc cổ xưa. Mà Hạ Ngôn chỉ là một tiểu bối còn trà, tuyệt đối không thể sơ suất, lực lượng người này rất mạnh, ta dùng lực lượng pháp tắc áp chế hắn, khiến hắn không thể phát ra toàn bộ thực lực, sau đó mới bắt hắn. Đồng Hoa âm thầm tính toán trong lòng, ánh mắt lóe lên. Lão cho rằng Hạ Ngôn vừa mới bước vào cảnh giới tạo hóa, dung hợp pháp tắc khẳng định không bằng mình chút nào. Vù, bóng dáng màu xám lóe lên, tất cả mọi người không chú ý tới thổ cầu màu xám vốn trốn xa cách mấy ngàn thước, không ngờ lại vọt trở về. Hơn nữa lần này, nó dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía Đồng Hoa đang có sắc mặt ngưng trọng. Tốc độ của bóng dáng màu xám này cực nhanh, so với tốc độ đuổi giết Lưu Minh Viễn còn muốn nhanh hơn nhiều. Rất nhiều người cũng không phản ứng lại, liền nhìn thấy bóng dáng màu xám đã tới gần trước người Đồng Hoa. Ngao, ôi, con nhiệt xúc này dám cắn ta. Sau một tiếng la thấp truyền ra, mọi người nghe được Đồng Hoa thất thố kêu gào. Rồi sau đó, bóng dáng màu xám lưu lại bên ngoài, bàn tay to do Đồng Hoa hình thành trong không gian, lần này vẫn không thể bắt bóng dáng màu xám. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, trên cánh tay Đồng Hoa không ngờ màu chảy rầm địa, y bào đều bị cắn rách. Đáng ghét, hôm nay không giết nhiệt xúc ngươi, thật khó tiêu hóa mối hận này trong lòng ta. Đồng Hoa tức giận đến toàn thân run rẩy, một dáng vẻ muốn ăn thịt người, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng thổ cầu chung quanh. Lão già này, không ngờ muốn làm hại bản cầu gia, lão có lẽ nghĩ rằng bản cầu gia dễ khinh thường vậy sao? Giọng nói thổ cầu cũng truyền tới từ trong không gian. Nghe thấy âm thanh này, Đồng Hoa trực tiếp vỗ ra một chưởng, tuy nhiên một chưởng này đương nhiên cái gì cũng không vỗ đến, chỉ làm cho không gian sinh ra một mảnh gợn sóng. Mọi người ở đây, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Con chó, gocchuyenaudio.com, này cũng quá hung hãn, ngay cả cường giả như Đồng Hoa cũng dám trực tiếp đi đến cắn nha. Bị con chó cắn một miếng, đây quả thực khó chịu hơn giết Đồng Hoa. Đồng Hoa từ lúc tu luyện hơn 20 vạn năm đến nay, khi nào lão bị một con chó cắn qua như vậy? Con chó này quá độc, đâu chỉ là độc chứ, Đồng Hoa kia bị trực tiếp cắn một miếng, lúc này chỉ sợ cũng muốn phát điên rồi. Ha ha, không thể tưởng được nhã trí tuệ con chó này không ngờ cao như thế, không hiểu nó thuộc loại mãnh thú nào. Một ít người tu luyện, sau khi giật mình, đang thấp giọng nghị luận. Ngoại trừ nhiều người tu luyện Tinh La Giới, người tu luyện của những thế giới lớn khác đương nhiên đều vui mừng xem náo nhiệt. Mặc kệ Hạ Ngôn và Đồng Hoa cùng với đám người tu luyện Tinh La Giới nháo thành dạng gì cũng không quan hệ đến bọn họ. Có ý tứ, thật có ý tứ, không thể tưởng được lang tà điện của lang tà giới ta không ngờ xuất hiện một thiên tài như vậy. Thiên tài như vậy, trong một thế giới lớn, ngàn vạn năm cũng khó thể xuất hiện một người. Chỉ sợ nếu giới chủ đại nhân biết được người này cũng sẽ phá lệ lưu ý, thiên tài như vậy cũng phải những thiên tài bình thường có thể so được. Nếu hắn ngã xuống, vậy thật sự là một tổn thất lớn. Ta trước quan sát kỹ hắn rồi nói, nếu hắn thật sự có nguy hiểm ta lại ra tay cũng không muộn. Một lão già mặc trường bào xám, trong không gian bên ngoài nơi trú âm thầm quan sát người này, hiển nhiên cũng là một người tu luyện có thực lực cường đại, sáng tạo không gian che giấu mình, không ngờ có thể khiến người như Đồng Hoa cũng không phát hiện. Hơn nữa, người này hiển nhiên là người tu luyện đến từ lang tà giới. Bạch Ngọc Hưng, lão không ngờ ở nơi này. Bên cạnh lão già mặc trường bào màu xám đang âm thầm ẩn tàng quan sát, lại xuất hiện một người tu luyện có chút trẻ tuổi, đồng dạng cũng một thân trường bào màu xám, trong mắt ẩn hiện hào quang. Ha ha, xem náo nhiệt, ngươi xem người tu luyện gọi là đồng hoa của tinh la giới, hiện tại muốn người thanh niên bên lang tà điện chúng ta luận bàn nữa. Bạch Ngọc Hưng cười nói, hả, người thanh niên kia chính là Hạ Ngôn mà Cao Cương vừa mới nói sao? Ánh mắt người tu luyện có chút trẻ tuổi chợt lóe, dừng trên người Hạ Ngôn với một thân trường bào trắng đang đứng, khóe miệng hiện lên một chút tươi cười. Người này chính là Lữ Hưng của Lang Tà Điện. Lữ Hưng cư trú ở nơi này, là người phụ trách của Lang Tà Điện, thực lực có thể so với cường giả cấp điện chủ. Đúng vậy, chỉ là tiểu tử này thực lực không tệ. Hắn vừa rồi đánh bại Lưu Minh Viễn của tinh la giới. Thực lực của Lưu Minh Viễn ở trong người tu luyện cảnh giới tạo hóa thông thường, cũng có thể được cho là bậc trung. Bạch Ngọc Hưng cười nói với Lữ Hưng, Hạ Ngôn này thật sự rất trẻ tuổi, khi ta ở Lang Tà Điện cũng nghe nói qua tên của hắn, tuy nhiên vẫn chưa gặp qua hắn. Lữ Hưng gật gật đầu, ánh mắt cũng nhìn vào trong sân. Tiểu tử này mới vừa đánh bại Lưu Minh Viễn của tinh la giới kia, hiện tại dĩ nhiên muốn giao thủ với đồng hoa, thật sự là nghé con không sợ hồ nha. Lữ Hưng lắc đầu, đối với hành vi của Hạ Ngôn cũng từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên cũng không do vậy mà bất mãn với Hạ Ngôn, mà trái lại có chút thích lòng can đảm của Hạ Ngôn, không là mình vương của lang tà giới. Ha ha, Lữ Hưng, người nói Hạ Ngôn giao thủ với đồng hoa, có mấy phần thắng. Bạch Ngọc Hưng cười nhìn về, gocchuyenaudio.com, phía Lữ Hưng hỏi, hả, Lữ Hưng hơi hơi sừng sốt chuyển mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Hưng, chố mắt nhìn nghi hoặc nói. Bạch Ngọc Hưng, ý của ngươi Hạ Ngôn này còn có phần thắng. Hắn mặc dù là thiên tài mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của đồng hoa tu luyện mấy mươi vạn năm chứ. Hắn tuy rằng đã bước vào cảnh giới tạo hóa, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, hỏa hầu không đủ. Lữ Hưng, lão không nhìn thấy vừa rồi hắn giao thủ với Lưu Minh Viễn, nếu lão nhìn thấy có lẽ sẽ không nói như vậy. Bạch Ngọc Hưng cũng lắc đầu, ta cảm thấy, Hạ Ngôn hắn ít nhất có 5 phần thắng. Hơn nữa tiểu tử này, tâm trí không phải người thanh niên bình thường có thể sánh bằng. Trong kịch chiến, cũng có thể duy trì đủ sự bình tĩnh. Ta nghe nói, khi hắn chỉ có cảnh giới thiên thần, liền đánh chết vài người tu luyện cảnh giới tạo hóa. Cái gì, lão thật sự cảm thấy hắn có phần thắng chống lại đồng hoa. Sắc mặt Lữ Hưng ngưng trọng hắn, nếu là như thế, Hạ Ngôn kia sẽ không phải hình dung như thiên tài bình thường rồi. Vừa mới bước vào cảnh giới tạo hóa, liền có thể so với cường giả cấp chuẩn điện chủ, đây cũng có thể xưng là nghịch thiên rồi. Đồng hoa chính là cường giả cấp chuẩn điện chủ, có lẽ còn kém một chút nhưng kém cũng không tính bao nhiêu. Hạ Ngôn nếu có thể đánh bại lão, vậy thật sự khiến người ta không thể khinh thường rồi. Cường giả cấp chuẩn điện chủ trong toàn bộ lang tà giới cũng không quá nhiều. Toàn bộ lang tà giới, chỉ sợ cũng chỉ có hơn vài ngàn, chết một người ít một người. Một chuẩn điện chủ sinh ra thông thường cần thời gian vài vạn năm, vài chục vạn năm, thậm chí vào trăm vạn năm. Ha ha! Không vội, chúng ta nhìn xem thì biết, ánh mắt Bạch Ngọc Hưng chợt lóe cười nói, ánh mắt Lữ Hưng chợt ngưng, nếu thật sự như lời ngươi nói, chúng ta nên lập tức bẩm báo cho giới chủ đại nhân, tuyệt thế thiên tài như vậy, hẳn là chú ý phá lệ. Một khi hắn thật sự trưởng thành, vậy đối với toàn bộ lang tà giới chúng ta cũng có trợ lực lớn. Nếu, chờ hắn tu luyện mấy vạn năm hay mười mấy vạn năm, rất có thể vượt qua chúng ta bây giờ, đạt tới cấp hạch tâm điện chủ. Nếu lang tà giới chúng ta có thể có hai cường giả cấp hạch tâm điện chủ, vậy mấy đại thế giới như tinh la giới, bọn họ còn dám khinh thường lang tà giới chúng ta không? Nói đến đây, trên mặt Lữ Hưng cũng hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên trong lòng có chút kích động. Hiện tại toàn bộ lang tà giới, cường giả cấp hạch tâm điện chủ cũng chỉ có một mình điện chủ lang tà điện Huyền Thượng Vũ. Giống như điện chủ hơn 300 điện tỷ như đám người thủy vụ điện chủ thực lực đều vẫn kém một cấp. Một cường giả cấp hạch tâm điện chủ đủ để kinh sợ một thế giới lớn. Cường giả cấp hạch tâm điện chủ nếu đột phá thêm một bước vậy hoàn toàn có thể thoát ly đại thế giới hiện tại, tự mình sáng tạo một đại thế giới rồi. Người tu luyện cảnh giới tạo hóa thực lực đương nhiên cũng có phân cao thấp. 100 người tu luyện cảnh giới tạo hóa, trong đó có 99 người đều là tạo hóa bình thường. Mà trên tạo hóa bình thường, đó là cường giả cấp chuẩn điện chủ. Trên cường giả chuẩn điện chủ, vậy tự nhiên chính là cấp điện chủ. Mà trên cấp điện chủ chính là cường giả cấp hạch tâm điện chủ. Điện chủ Huyền Thượng Vũ chính là cường giả cấp hạch tâm điện chủ. Còn lên trên nữa, đó chính là cấp giới chủ. gocchuyenaudio.com. Rồi, đương nhiên, người tu luyện cảnh giới tạo hóa bình thường dưới chuẩn điện chủ thực lực cũng không giống nhau. mà tỷ như Lưu Minh Viễn của tinh la giới kia, thực lực của hắn có thể thoải mái đánh chết người tu luyện mới vừa bước vào cảnh giới tạo hóa. Thực lực hiện tại của Hạ Ngôn cộng thêm đủ loại thủ đoạn có thể so với cường giả cấp chuẩn điện chủ. Thậm chí còn có thể còn mạnh hơn cường giả cấp chuẩn điện chủ một ít. Lực công kích linh lực bản thân Hạ Ngôn liền đạt lớn tới 5 triệu độ, hoàn toàn có thể so với cường giả tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Cách chương.